Đô thị siêu cấp Y Thánh, tác giả, Đoạn Kiều Tàn Tuyết, thực hiện, Thư viện báo, chương 776, chương 776, tích lũy lâu dài sử dụng một lần. Cát Đông Húc gật gật đầu, mũi chân trên mặt đất trên một chút, cả người liền theo hoa tuyết mà lên, trong nháy mắt ở trên không bên trong cũng chỉ còn lại có một điểm đen. Nếu không là Cát Thắng Minh vợ chồng là vẫn khiêng đầu mục đưa hắn lên không? Căn bản không khả năng chú ý tới hắn. Thời gian ngắn ngủi, Cát Đông Húc như là hoa tuyết lững lờ hạ xuống. Mỉm cười nhìn sớm đã trợn mắt hốc mồm cha mẹ của thân. Mẹ nó, ta Cát Thắng Minh đây là sinh một cái thần tiên nhi tử a. Hồi lâu Cát Thắng Minh khó che nội tâm khiếp sợ cùng kích động. Dĩ nhiên tại nhi tử cùng thê tử trước mặt bảo thô tục. Thân là lão sư Hứa Tố Nhã, lần này cũng không có trách cứ chồng lời thô tục. Chỉ là nhìn nhi tử, hồi lâu mới đưa tay sờ một cái gò má của hắn. Khó có thể tin lẩm bẩm nói, thật cảm giác lại như đang nằm mơ. Đây thật sự là con trai của ta sao? Vậy còn giả bộ sao? Có muốn hay không ta lại mang bọn ngươi chơi một chuyến? Cát Đông Húc cười nói, từ bỏ, đứng trên tàng cây mặt, ta có chút chân nhũn ra. Cát Thắng Minh nghe vậy giật cả mình khoát tay lia lịa nói, tốt, vừa nãy dáng dấp kia thật sự hết sức thú vị. Hứa Tố Nhã thì lại một mặt kích động chờ mong nói, ta đi. Cát Đông Húc gặp phụ thân rút lui có trật tự, mẫu thân nhưng là một mặt kích động chờ mong, không nhịn được vỗ xuống trán. Chuyện này thực sự quá nằm ngoài sự dự liệu của hắn. Mẫu thân thể trọng vốn là so với phụ thân nhẹ không ít. Lần này lại chỉ là mang theo một mình nàng. Cát Đông Húc lần này nhảy bay lên ung dung rất nhiều. Mỗi một lần bay ra ngoài đều là hơn 100 mét, cao mấy chục mét. Đem Hứa Tố Nhã cho kích động liên tục hô qua nghiện. Đem Cát Đông Húc nhìn ra không còn gì để nói. Hắn vẫn cho là mẹ của chính mình là nhân dân giáo sư. Tâm địa thiện lương, người ngoài hòa ái, làm người thận trọng, bây giờ mới biết nói. Mẫu thân hắn trong xương có so với phụ thân hắn còn muốn có tinh thần mạo hiểm. Bất quá Cát Đông Húc suy nghĩ kỹ một chút, cũng là bình thường trở lại. Lấy mẫu thân hắn năm đó điều kiện gia đình, còn có của nàng trình độ văn hóa, nhưng khư khư cố chấp hạ gả cho hắn phụ thân như vậy một vị gia cảnh không được. Vẫn không có văn hóa trong ngọn núi nông dân, nhất định là cùng với nàng trong xương tính tính này có quan hệ. Bồi tiếp mẫu thân đem Bạch Vân Sơn hầu như chạy toàn bộ. Mẫu thân này mới xem như là chơi cái tận hứng. Sau khi về đến nhà, lôi kéo đang xem liên hoan mừng năm mới giả hội trượng phu một mặt kích động hưng phấn nói. Không ngừng, Cát Thắng Minh nghe nói nhi tử mang theo thê tử hầu như chạy khắp cả tòa Bạch Vân Sơn. Mỗi một lần bay ra đều là hơn 100 mét, cao mấy chục mét, vừa là có chút ngóng trông lại là có chút hai chân như nhũn ra. Hồi lâu mới cười khổ nói, tuổi cũng đã cao, vẫn như thế điên. Ta muốn không điên, năm đó ta có thể gả cho ngươi cái này trung thực ra hỏa sao? Hứa Tố Nhã ngang Cát Thắng Minh một chút nói, ngươi nếu không phải là gả cho ta đây cái trung thực ra hỏa, có thể có như thế cái thần tiên giống như nhi tử sao? Cát Thắng Minh hai chân chéo ngoẩy, một mặt trâu bò địa phản bác nói, Hứa Tố Nhã nghe vậy sững sờ một chút. Sau đó đột nhiên khanh khách lên tiếng cười vui vẻ, ngón tay đầu nhẹ nhàng gõ lại Cát Thắng Minh chán nói. Ngươi nói không sai, xem ra gả cho ngươi là đời ta làm được lựa chọn chính xác nhất. Cát Đông Húc ở bên cạnh nhìn cha, mẹ một bộ hạnh phúc ân ái dáng vẻ, trong lòng rất là vui vẻ. Vừa định xen mồm, điện thoại di động đột nhiên vang lên, Cát Đông Húc cầm lên vừa nhìn. Thấy là Tưởng Lệ Lệ đánh tới, không khỏi có chút chột dạ nhìn cha mẹ một chút, vội vàng nắm điện thoại di động thối lui ra khỏi phòng khách. Sau đó mới nhận, ồ, không sẽ là điện thoại của bạn gái chứ? Hiểu con không ai bằng mẹ. Hứa Tố Nhã gặp nhi tử cầm điện thoại di động rõ ràng vẻ mặt có chút không đúng. Trong lòng không khỏi khẽ động, nói, bạn gái, mới học đại nhất đây, không sẽ nhanh như vậy đã có đi. Cát Thắng Minh nghe vậy nói, người đần độn a, con trai của ngươi có thể sử dụng sinh viên đại học bình thường ánh mắt để cân nhắc sao? Hơn nữa, năm đó ngươi cùng ta nói yêu thương thời điểm, ngươi lại so với con trai của ngươi lớn hơn vài tuổi. Hứa Tố Nhã bấm Cát Thắng Minh một hồi, khinh thường nói, vậy ngược lại cũng là, nói đến năm đó chúng ta nói yêu thương thời điểm cũng là gần như hắn cái tuổi này. Bây giờ hắn lại lợi hại như vậy, lại với hắn 3 năm đó giống như đẹp trai. Khẳng định, Cát Thắng Minh gật gật đầu nói, dừng lại, ngươi mới vừa nói cái gì? Hứa Tố Nhã đành gãy nói, ta nói năm đó chúng ta nói yêu thương tuổi tác vậy. Cát Thắng Minh nói, đình chỉ, ta là chỉ mặt khác một câu. Hứa Tố Nhã nói, cái nào một câu a? Ta không hiểu, bất quá không đáng kể rồi. Chúng ta nói tiếp chuyện của con. Cát Thắng Minh nét mặt già nua đỏ lên nói, hắn đương nhiên biết nói thê tử hỏi là cái nào một câu. Ha ha. Hứa Tố Nhã thấy thế không khỏi bắt đầu cười lớn, hồi lâu mới nói, kỳ thực ngươi không để tâm giả, ở trong lòng ta, ngươi năm đó còn là rất tuấn tú. Kha kha, Cát Thắng Minh vò đầu lại là đắc ý lại là ngượng ngùng cười. Ngươi nói, giống nhi tử như vậy sẽ tìm được dạng gì bạn gái đây? Hứa Tố Nhã ngang trượng phu một chút, hỏi. Đương nhiên là tìm một vị giống mẹ hắn giống như, vừa đẹp lại hiền lành bạn gái rồi. Cát Thắng Minh lập tức về nói, xì, Hứa Tố Nhã nghe vậy hơi run run, sau đó không nhịn được nở nụ cười lên tiếng. Nói thật lòng, một hồi lâu, Hứa Tố Nhã mới trừng mắt nói, ta nói chính là thật lòng. Cát Thắng Minh một mặt nghiêm nghị nói, kỳ thực có xinh đẹp hay không? Ta ngược lại thật ra không đáng kể, mấu chốt là phải tâm địa tốt. Hứa Tố Nhã nhẹ nhàng đem thân thể dựa vào trên người Cát Thắng Minh. Nói, ngoài phòng, Cát Đông Húc cùng Tưởng Lệ Lệ kết thúc cuộc nói chuyện sau. Mới phát hiện trên điện thoại di động còn có mấy cái điện thoại chưa nhận. Theo thứ tự là Liễu Giai Giao, Ngô Di Lị, Neon còn có hồi lâu không có gặp mặt Viên Lệ. Cát Đông Húc vội vàng cấp các nàng từng cái gọi lại. Tốt ở trong phòng Cát Thắng Minh vợ chồng không biết. Con trai của chính mình lần này đi ra ngoài nhưng là cùng nhiều cái hồng nhan chi kỷ trò chuyện. Bằng không còn không biết là vẻ mặt gì. Hừng đông, đi qua linh điểm tiếng chuông vang lên. Dày đặc tiếng pháo sau. Sơn thôn khôi phục những ngày qua yên tĩnh. Chỉ có hoa tuyết tất tất tốt tốt rơi vào đại địa. Rơi vào trên ngọn cây thanh âm ở dưới bầu trời đêm quanh quẩn. Cát Đông Húc lẳng lặng ngồi ở trong sân, không nhúc nhích, hoa tuyết rơi ở trên người hắn, đem cả người hắn đều bao trùm thành một cái người tuyết. Tựa hồ cũng hồn nhiên chưa qua, trong cơ thể, một tia ấm áp, một con đường sống đang ở từ từ vượng múc, cùng phía ngoài lạnh giá tuyệt nhiên ngược lại. Toàn bộ mùa đông bị phong tàng sinh cơ lúc này chính như cùng như nước suối từ đan điền. Từ cốt tủy huyết dịch bắp thịt chậm rãi nhô ra. Hội tụ đến kinh mạch bên trong. Ẩn chứa ý xuân. Ẩn chứa không ngừng lớn mạnh sức mạnh. Tích lũy lâu dài sử dụng một lần. Một cái mùa đông phong tàng. Tựa hồ vào đúng lúc này đột nhiên bạo phát. Trong thiên địa vừa sinh ra cái kia tinh khiết nhất một tia sinh cơ tựa hồ cảm ứng được Cát Đông Húc biến hóa trong cơ thể, cảm nhận được hắn thức tỉnh, giống như vùng đất thức tỉnh giống như, dĩ nhiên theo linh khí trong trời đất dồn dập tập trung mà đến. Bị Cát Đông Húc hút vào trong cơ thể, bên trong kinh mạch chân khí càng hội tụ càng nhiều, sinh cơ càng ngày càng đậm. Chân khí từ thủ thái âm phế kinh một đường lưu chuyển đến thủ thiếu dương tam tiêu kinh. Trọng nhân quả thiện ác,